Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 37. Góc truyện audio.com. Chương 37. Nghĩ nhiều. Con rắn kia tương đối nhỏ. Cả người phủ lên lớp vảy đen vàng. Đôi mắt như hai hạt đậu xanh âm u kỳ dị. Thè chiếc lưỡi đỏ tươi. Dáng vẻ hung ác cảnh giới. Lục Chi Kiều bất ngờ nhìn thấy. Bị dọa tới trái tim co quắp lại. Hét lên một tiếng. Vội vàng lùi về sau. Kỳ Ngôn đang chỉnh máy ảnh. Nghe thấy tiếng hét liền ngẩng đầu lên. Nhíu mày. Nhấc chân chạy tới. Sao thế? Rắn. Có rắn. Trong bụi cỏ ở gần đấy truyền tới âm thanh xào xạc khe khẽ. Một con rắn nhỏ vằn đen vàng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Kỳ Ngôn ngây ra. Vô thức lùi sau nửa bước. Đột nhiên trong lòng trào lên tức giận. Nhấc hòn đá trên đám cỏ đuổi theo mấy bước. Giơ tay hung hăng đập một cái. Chuẩn xác đập vào đầu con rắn. Con rắn kia ngọ nguậy hai cái. Rồi bất động. Cô thu tay về. Quay đầu chạy lại. Nhìn thấy trên bắp chân trắng trẻo của Lục Chi Kiều có một vết máu đỏ. Hai vết răng nhỏ vô cùng chói mắt. Bị cắn rồi. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc dường như trống rỗng. Kỳ Ngôn ngẩn ra hai giây. Lông mi khẽ rung lên. Miệng vô thức há ra. Hơi thở đột nhiên sâu thẳm. Cô không nói lời nào. Quỳ xuống. Cúi đầu tháo dây giày của mình ra. Khí hậu trong rừng nhiệt đới với thảm thực vật tươi tốt ẩm ướt. Là thiên đường cho các loại rắn rết côn trùng. Trên đảo nhỏ thường có mấy khu vực động vật hoang dã thường xuất hiện. Hoặc khu vực cấm khách du lịch ra vào. Nhưng để bảo vệ môi trường sinh thái. Hạn chế không quá nghiêm ngặt. Còn như những sinh vật di chuyển diện tích rộng như rắn căn bản không phòng tránh được. Đã từng xuất hiện mấy trường hợp du khách bị rắn độc cắn. Có người không được cứu chữa kịp thời khiến cơ thể suy kiệt dẫn tới tử vong. Có người được cứu chữa kịp thời bảo vệ tính mạng. Nhưng lưu lại di chứng. Vô cùng khủng khiếp, Kỳ Ngôn, sắc mặt Lục Chi Kiều trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng, âm thanh khàn khàn, giống như dùng hơi thở thốt lên. Cô ấy nhìn chằm chằm bắp chân, vết thương không ngừng chảy máu, màu máu tươi chảy xuống dọc theo làn da trắng trẻo, nhỏ giọt lên bãi cỏ. Lúc này dường như không cảm nhận được đau đớn, nhưng trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Phần lớn rắn trong rừng nhiệt đới đều có độc, hơn nữa là kịch độc. Sau khi bị cắn có thể mất mạng trong thời gian ngắn nhất là 10 phút. Nghĩ như thế, Lục Chi Kiều ý thức được, có lẽ hôm nay bản thân phải chết ở đây. Rất nhanh, đáy lòng trào lên cảm giác sợ hãi kịch liệt. Lục Chi Kiều lập tức nghĩ tới con gái. Phải làm sao đây, nữ con của cô ấy, còn chưa tròn 14. Còn chưa có năng lực tự lập, lại phải trải qua một lần sinh ly tử biệt, sau đó triệt để biến thành cô nhi. Cô ấy chết rồi, sau này con gái sẽ do ai nuôi dưỡng? Liệu có bị đưa tới cô nhi viện hay không? Có ai yêu thương hay không? Có phải sẽ chịu rất nhiều cực khổ hay không? Trong những ngày tháng khó khăn qua, vô số lần Lục Chi Kiều nghĩ tới việc kết thúc sinh mạng. Nhưng trách nhiệm ép buộc cô ấy phải sống. Chỉ cần nhớ lại tội ác mười mấy năm trước. Nhớ tới con gái còn nhỏ không nơi nương tựa. Dù có khổ sở hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn. Mà hôm nay lại ngoài ý muốn. Khiến tất cả trở nên mất khống chế. Trong một góc nhỏ của thế giới này. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Hai người là người thân duy nhất của đối phương. Là máu thịt trên cơ thể. Hòa vào số phận của nhau. Không ai có thể tách rời ai. Nghĩ tới những chuyện này, đáy lòng chua chát không thôi. Nước mắt đột nhiên trào lên. Chuyển động trong hốc mắt. Tôi đây. Kỳ Ngôn tháo giày ra. Không ngẩng đầu lên. Âm thanh trầm thấp mang theo chút hồn hền. Ngón tay khẽ run run. Mấy lần rút dây giày ra đều tuột xuống. Cô hít sâu một hơi. Cứng rắn cắn lấy môi dưới. Dùng hết sức lực mới tháo được hai sợi dây giày. Sau đó thắt lại với nhau. Lần đầu tiên không thắt chặt. Bị lỏng. Lần thứ hai mới thành công. Ba chữ đơn giản nhưng chín chắn. Lục Chi Kiều như nắm được cọng rơm cứu mạng. Khẽ sụt xịt mũi. Nói. Mật khẩu ngân hàng của tôi là 070217. Tất cả thẻ và sổ tiết kiệm đều dùng mật khẩu này. Sổ tiết kiệm ở nhà đặt ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo của tôi. Còn có sổ đỏ, sổ hộ khẩu, đều ở đó. Ngoài ra tôi còn mua cho bản thân một phần bảo hiểm. Im miệng, Kỳ Ngôn nhíu mày ngắt lời. Quấn dây giày lên phía trên vị trí bị thương ở bắp đùi. Dùng lực buộc chặt, lòng bàn tay bị mồ hôi làm ướt. Trơn trượt, thắt đi thắt lại mấy lần mới buộc được nút. Kỳ Ngôn đỡ lấy hai vai Lục Chi Kiều. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy. Thốt lên từng câu từng chữ. Không sao, chị nghe tôi nói. Hiện tại, duy trì hô hấp ổn định. Đừng hoảng, cố gắng làm chậm thời gian độc tố chạy tới tim. Sau đó ngồi ở đây bất động. Tôi đi gọi điện cấp cứu. Tin tôi, không sao. Kỳ Ngôn lặp lại một lần. Sắc mặt trấn tĩnh, nhưng âm thanh không khống chế được run lên. Thậm chí âm điệu cũng biến đổi. Không thể không ra sức cắn răng. Lục Chi Kiều chăm chú nhìn vào trong mắt cô. Sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Nước mắt lập tức trào ra ngoài. Nghẹn ngào khóc lóc gọi tên cô. Kỳ Ngôn, suốt nhiều năm qua, dù cho gặp phải chuyện gì, Lục Chi Kiều đều quen một mình gánh vác, trước giờ không để bản thân chìm vào suy nghĩ cảm tính. Mãi mãi duy trì bình tĩnh và lý trí, nhưng trước ranh giới sống chết trước mặt, cuối cùng cô ấy đã sụp đổ. Giả sử không có ai quan tâm an ủi, có lẽ Lục Chi Kiều còn có thể duy trì một tia mạnh mẽ cuối cùng. Nhưng nghe thấy những lời an ủi của Kỳ Ngôn, đột nhiên có người hiểu được khó khăn của bản thân, hiểu được khổ sở của bản thân. Thế là sợ hãi, lo lắng, bất lực, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đều phun trào trong khoảnh khắc này. Nữ nữ còn nhỏ như thế, con bé phải làm sao đây? Lục Chi Kiều ôm lấy Kỳ Ngôn thất thanh khóc lên, nghĩ tới tương lai con gái cô độc lẻ loi không nơi dựa dẫm. Trái tim co rút lại. Cuối cùng cô ấy không thể nuôi lớn con gái một cách đàng hoàng. Tội nghiệt tới lúc chết lại càng thêm sâu. Không thể nhắm mắt. Trong rừng vắng lặng yên tĩnh. Ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Giống như là cảnh tượng cuối cùng trong sinh mạng của Lục Chi Kiều. Kỳ Ngôn ôm chặt lấy Lục Chi Kiều. Cánh tay run rẩy vì dùng quá nhiều sức lực. Đôi mắt trào lên hơi nước mông lung. Khi cô không nhìn thấy thứ gì nữa liền nhanh chóng chớp mắt. Ấn đường nhíu chặt lại. Đôi môi mím thành một đường thẳng. Ra sức cắn chặt răng không để bản thân nghẹn ngào. Trái tim bị bóp chặt. Rạch ra. Vỡ thành từng mảng. Cảm giác sợ hãi sẽ truyền nhiễm. Dày vò người ta sống không bằng chết. Chính vì như thế. Kỳ Ngôn hiểu. Hiện tại bản thân không được sợ. Không được hoảng. Thế là vỗ nhẹ lên lưng Lục Chi Kiều. Dịu dàng an ủi. Sẽ không có chuyện gì. Ba người chúng ta tới đây. Tất nhiên ba người chúng ta sẽ cùng trở về. Tuy nói là như thế. Nhưng trong lòng không nắm chắc. Chỉ là không muốn nghĩ tới kết quả xấu nhất. Đó là nỗi đau mà Kỳ Ngôn khó lòng chịu đựng. Đầu óc Lục Chi Kiều đều nghĩ về con gái. Nào có nghe vào những lời an ủi. Đột nhiên khóc càng dữ hơn. Nắm lấy tay Kỳ Ngôn. Nói. Trong thẻ và sổ tiết kiệm cộng lại cũng hơn 3 triệu tệ. Cho em hết. Nhờ em. Chăm sóc nữ nữ thay tôi. Được không? Được. Kỳ Ngôn ra sức gật đầu. Đáp ứng rất nhanh. Chị yên tâm. Cô giơ tay lên ôm lấy mặt Lục Chi Kiều. Ngón tay chậm chậm lau đi vệt nước. Tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Những nụ hôn dày đặc rơi lên đỉnh đầu. Có lẽ tiếng đáp ứng này có tác dụng an ủi. Lục Chi Kiều hít một hơi. Cơ thể căng cứng mềm lại. Dựa vào lòng Kỳ Ngôn. Ánh mắt trở nên xám xịt. Có thể chờ chết rồi. Xin lỗi. Trong lòng Lục Chi Kiều xin lỗi Kỳ Ngôn. Biểu cảm thê lương, Kỳ Ngôn nắm lấy tay cô ấy, hôn xuống, đỡ người ngồi dậy, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết quyết đoán. Đợi tôi, nói xong đứng dậy, chạy về phía chiếc xe dừng bên đường, cầm điện thoại gọi tới số cứu hộ địa phương, tóm tắt ngắn gọn tình hình, sau đó xách túi cấp cứu chạy tới bên Lục Chi Kiều. Nhanh chóng lấy bông băng và nước muối sinh lý ra, lau sạch vết máu, rửa sạch vết thương, băng bó đơn giản, tất cả động tác đều dứt khoát nhanh chẹn, như chạy đua từng giây từng phút với thời gian. Máy bay trực thăng cứu hộ sắp tới rồi. Bây giờ chúng ta tới cửa rừng. Kỳ Ngôn kéo một cánh tay của Lục Chi Kiều, vòng qua cổ cố định trên vai mình, dồn sức lại, đỡ cô ấy ra khỏi rừng. Mẹ, Lục Uy đi vệ sinh xong quay lại. Cô gái nhỏ nhảy nhót chạy tới bên xe, phát hiện trong xe không có ai. Quay người nhìn một lượt, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn đỡ Lục Chi Kiều từ trong rừng ra. Trên chân còn quấn bông băng, thấp thoáng vết máu. Lục Uy bị dọa sợ, vội vàng chạy tới. Chân mẹ sao thế ạ? Biểu cảm của mẹ và cô giáo không ổn. Mắt hai người đều ửng đỏ, đặc biệt là mẹ, mắt vừa đỏ vừa sưng, mũi cũng đỏ, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong khoảnh khắc đó, cô bé dự cảm đã xảy ra chuyện gì không tốt lành. Nhìn thấy con gái, đôi mắt tối tăm của Lục Chi Kiều sáng lên, nhưng trong lòng chua chát. Cô ấy hé miệng, vừa định lên tiếng, Kỳ Ngôn đã nhanh chóng cướp lời. Không sao, mẹ em không cẩn thận bị ngã, đập vào chân, bây giờ chúng ta đi bệnh viện. Cô gái nhỏ lo lắng nhíu mày, muốn hỏi, nhưng không dám chậm trễ thời gian, vội vàng mở cửa xe, đỡ mẹ lên xe, sau đó bản thân cũng lên xe. Chiếc xe bán tải cũ lướt qua con đường nhỏ giữa rừng, tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Trên đường yên lặng không một tiếng động. Hai mẹ con ngồi ở ghế sau, Lục Uy ôm lấy eo mẹ, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi bắp chân bị thương của Lục Chi Kiều. Nhìn thấy diện tích nhuộm máu trên vết bông trắng ngày càng lớn, trong lòng đánh trống, thấp thỏm bất an, chảy nhiều máu như thế, nhất định là ngã rất nghiêm trọng. Nếu còn chảy ra nữa, liệu có nguy hiểm tới tính mạng không? Lục Uy rất sợ. Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của bản thân. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cô bé sẽ biến thành đứa trẻ đáng thương không ai cần. Sẽ bị đưa tới cô nhi viện. Sẽ, mẹ ơi, càng nghĩ càng sợ, đôi mắt Lục Uy ướt át. Chân của mẹ, có nghiêm trọng không ạ? Một cánh tay Lục Chi Kiều ôm lấy vai con gái. Mặt mày xám xịt, hiện lên vẻ bình tĩnh đang đợi chết. Nhưng nghe thấy con gái gọi mình, trái tim thắt lại, vội quay đầu mình mặt dính lên trán con gái. Khẽ nói, không nghiêm trọng, nhưng máu chảy ra liên tục, chảy rất nhiều. Cổ họng cô gái nhỏ thút thít, nước mắt lưng tròng, ngón tay nắm chặt lấy góc áo mẹ. Không sao, Lục Chi Kiều cứng nhắc nở nụ cười, thơm lên mặt con gái. Bị thương ngoài da, một lúc nữa sẽ không chảy nữa. Vâng, đứa trẻ dường như không tin, nhưng không nói gì nữa. Chiếc đầu nhỏ dựa vào trước người Lục Chi Kiều, ôm lấy cô ấy càng thêm chặt. Lục Chi Kiều khẽ hít một hơi, sờ lên mái tóc mượt mà buộc đuôi ngựa của con gái. Cảm giác chua xót trào ra ngày càng nhiều, không nhịn được nói, nữ con phải nghe lời cô Kỳ. Cơ thể Lục Uy cứng lại, hoảng hốt nhìn Lục Chi Kiều. Ý mẹ là, đợi tới khi đến bệnh viện, con phải nghe lời cô Kỳ. Đừng chạy lung tung. Ý thức được lời nói của bản thân không ổn, Lục Chi Kiều vội vàng bổ sung. Nếu không phải sợ dọa con gái, lúc này cô ấy thật sự rất muốn bàn giao lại tất cả. Vâng, cô gái nhỏ thở phào một hơi. Kỳ Ngôn dừng xe phía trước, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, có chút trơn trượt. Bên tai nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, Trái tim thịch thịch thịch đập lên. Đúng lúc tới ngã rẽ, lại có một chiếc sedan nhỏ chạy qua. Cô không khống chế tốt phương hướng, suýt chút nữa đâm về phía trước. May mà Kỳ Ngôn phản ứng nhanh, nhanh chóng đánh lái vô lăng. Cua gấp một cái, có thể tránh va chạm. Một phen lắc lư đột ngột xuất hiện. Lục Chi Kiều vô thức ôm chặt lấy con gái, nắm lấy tay cầm trên trần xe. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn về bóng lưng người đang lái xe. Đột nhiên lồng ngực truyền tới cảm giác nặng nề dày đặc. Cổ họng nghẹn lại. Kỳ Ngôn, tôi đây, tôi không sao. Lục Chi Kiều khẽ nói. Kỳ Ngôn mím chặt môi, không nói gì. Tốc độ lái xe giảm dần. Lúc tới cửa rừng, trực thăng cứu hộ cũng đã tới. Lục Chi Kiều được nhân viên cứu hộ đỡ lên cáng. Kỳ Ngôn và Lục Uy cũng đi theo. Cô gái nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn thế này, còn cảm thấy mới mẻ. Nhưng không bao lâu liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lục Uy nhìn cô Kỳ vẫn đang nắm lấy tay mẹ, còn có ánh mắt giống như tạm biệt của mẹ. Thậm chí nhìn thấy ánh nước trong mắt cô Kỳ. Lục Uy nghe thấy cô Kỳ đang nói chuyện với chú khiêng cáng. Tốc độ nói chuyện rất nhanh, rất nhiều từ vựng xa lạ. Cô bé không hiểu, chỉ sâu sắc ghi nhớ biểu cảm nghiêm trọng trên mặt cô Kỳ. Bay từ đảo nhỏ tới đảo chính chỉ mấy 2-3 phút. Đáp thẳng xuống bệnh viện, Lục Chi Kiều được đưa vào phòng cấp cứu. Hai cô trò bị chặn lại bên ngoài. Nhìn thấy cánh cửa nặng nề đóng chặt, trái tim Kỳ Ngôn cũng đóng ầm lại theo. Lồng ngực trống rỗng, giống như bị móc mất thứ gì đó. Sống tới từng tuổi này, Kỳ Ngôn chỉ trải qua một lần sinh ly tử biệt. Đó là lúc 9 tuổi. Ông nội thương cô như mạng bị đưa vào phòng cấp cứu. Cô cũng đứng ở đây giống như hôm nay. Nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn cánh cửa mở ra. Giây phút trước người trong phòng bệnh còn nói muốn nấu sườn xào chua ngọt cho cô. Chớp mắt một cái liền biến thành thi thể không có nhiệt độ. Nhanh tới nỗi người ta trở tay không kịp. Ngày hôm đó, cô khóc tới xé gan xé phổi ở bệnh viện. Tới nay vẫn còn in sâu trong ký ức. Loại đau đớn ấy giống như lấy đi tất cả. Sau đó suốt một khoảng thời gian dài, Kỳ Ngôn nhìn thấy ảnh sườn xào chua ngọt đều sẽ khóc. Người thấy mùi sườn xào chua ngọt sẽ nôn. Không thể ăn được bất cứ đồ ăn liên quan tới sườn. Thế giới rộng lớn thế nào cũng không thắng được sinh tử. Mất đi người quan trọng. Đau tới thấu xương. Cô và Lục Chi Kiều không thân không thiết. Tiếp xúc với nhau 3 tháng ngắn ngủi. Nhưng người kia vô thức cắm rễ trong lòng cô. Sinh sôi nảy mầm. Kỳ Ngôn nhớ khi Lục Chi Kiều cười. Nốt ruồi lệ duyên dáng sống động. Nhớ lúc Lục Chi Kiều không cười. Khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm. Nhớ mùi nước hoa dễ ngửi thoang thoảng trên người cô ấy. Nhớ cúc áo sơ mi được cài tới cúc trên cùng. Còn cả tính tình khiến người ta không nắm bắt được. Cùng câu đố về gia đình chưa thể giải. Mà tất cả những thứ này bị con rắn độc kia cướp đi. Nếu khi đó bọn họ không đi vào trong rừng. Nếu khi đó bọn họ không dừng lại lâu như thế. Thậm chí nếu bọn họ đổi vị trí chụp ảnh ở một gốc cây khác. Nơi cỏ không tùm, liệu có phải tất cả sẽ không xảy ra? Có lẽ độc tố cũng không nguy hiểm như thế. Có lẽ kịp thời đưa tới bệnh viện xử lý chu toàn. Có lẽ con rắn kia không có độc. Có phải bọn họ sợ bóng sợ gió một phen rồi không? Thần kinh của Kỳ Ngôn căng thẳng. Hai chân cứng ngắc đứng đó. Nhất thời trong lòng vô vàn cảm xúc. Vừa thấp thỏm, vừa mang theo chút cầu may. Cô Kỳ, Kỳ Ngôn hoàn hồn, ngón tay lạnh lẽo co quắp lại. Quay người, thấy Lục Uy cẩn thận nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Có phải cô lừa em đúng không? Có phải mẹ em bị thương rất nghiêm trọng đúng không ạ? Cô gái nhỏ không hiểu. Nhưng biết quan sát, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng mất hồn của mọi người. Cũng biết cấp cứu nghĩa là gì. Trong lòng đương nhiên hiểu ra mấy phần. Lục Uy nói mãi, nước mắt liền trào ra. Kỳ Ngôn ngây ra, sắc mặt đột nhiên bi thương. Hai mẹ con là người thân duy nhất của đối phương. Nếu Lục Chi Kiều nguy hiểm tới tình mạng, trên đời này chỉ còn lại một mình đứa trẻ đáng thương. Ban nãy Lục Chi Kiều sốt ruột giao phó con gái cho bản thân. Kỳ Ngôn không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý, vì giả sử xuất hiện tình huống xấu nhất. Không cần Lục Chi Kiều dặn dò, cô nhất định sẽ làm như thế. Nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc. Kỳ Ngôn không thiếu tiền. Với gia cảnh của cô có thể thừa sức nuôi một đứa trẻ. Cách chương.